Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, Bát Linh đang sóc con. Trang tiền bối, Cẩu Lợi đã trên mặt vẻ kích động, cảm xúc khó tự kiềm chế. Đối âm dương bên trong Hắc Bạch Hồ Điệp đi quỳ lại đại lễ. Hồ Điệp, Trang, chẳng lẽ là Trang Chu? Trang Mộng Điệp đại thánh người. Nam Sơn Cự Đầu tỉnh ngộ, nghĩ đến khiến Cẩu Lợi đã kích động như thế nguyên nhân chỗ. 2 triệu năm trước thần hiện thời kỳ cuối xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Đã từng có đến thần hạ thương sóng vai mà chiến nhất đại siêu cấp đại thánh. Nếu không phải sinh không gặp thời, bỏ qua thời cơ tốt nhất, tất nhiên muốn trở thành một đời mới đến thần. 200 vạn năm trôi qua, thế nhân đều coi là Trang Chu tại thời gian vô tình tàn phá hạ vô lực hồi thiên. Chết già trong 5 tháng. Dù sao không vì đến thần muốn sống qua 100 vạn năm thực sự quá mức ý nghĩ hão huyền. Nhân đạo trong vòng tu sĩ tuổi thọ cực hạn vì 1 vạn năm. Mà khi đến từ thánh chi cảnh về sau, mỗi 10 vạn năm đem có 1 lần đại kiếp, vượt qua trời cao biển rộng, không độ qua được thì thân tử đạo tiêu. Hết thảy thành không, 9 là số lớn nhất. Từ thánh đại kiếp giáng lâm 10 lần đã là cực hạn. Bởi vì cho đến nay ghi lại ở sách trong cổ tịch, không có bất kỳ cái gì một thánh nhân có thể đánh vỡ 100 vạn thần thoại. Mà trước mắt xem ra, Trang Chu hoặc Hứa Chân phá vỡ 100 vạn thần thoại, lấy thánh nhân thân thể sống thêm đời thứ 2, là hắn. Ngô Địch cũng là ánh mắt chớp lên, nghĩ đến tự mình đạp trên Hồ Điệp truyền tống trận tiến vào cùng rời đi tòa kia Hồ Điệp Sơn Cốc. Hồ Điệp truyền tống trận bộ dáng cùng trước mắt cái này đại hào Hồ Điệp cũng giống như nhau. Trung tâm âm dương tạo hóa địa, một con dài hơn 10 mét đại hào Hắc Bạch Hồ Điệp lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung. 2 cánh hơi chấn động một chút, đánh nát hư không, mà tại Hắc Bạch Hồ Điệp dưới thân âm dương ngăn cách điểm bên trong, một cái bị nhuộm thành huyết sắc kén lớn vẫn tại tranh độ. Khoảng cách kén lớn cách đó không xa, một con mang theo linh đang tử sắc sóc con không ngừng dùng móng vuốt lay mặt đất. Bôi nước mắt, nhìn đáng yêu mà vừa đáng thương. Âm dương đen trắng âm dương cực điểm cắm rễ lấy 2 gốc chân chính trường sinh tiên thụ. Đại biểu mặt trời cùng thái âm lực. Mà tại 2 gốc tiên thụ dưới chân, lúc trước một mực ở vào ngủ say bên trong thần dược nhóm cũng đã nhao nhao thức tỉnh. Trừng mắt như bảo thạch mắt to ngước nhìn Hắc Bạch Hồ Điệp. Ngày đó tại Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên trên đài hiển hóa đủ loại dị tượng tại thời khắc này đều xuất hiện, rốt cục, Hắc Bạch Hồ Điệp động, 2 cánh như là thiên đao, có chút vỗ, vạch ra một đạo thập tự cắt chém tuyến rơi vào kén lớn mặt ngoài tấm thứ 7 thiên đồ phía trên. Két, thiên đồ phát ra một tiếng vang giòn, mấu chốt một cái tiết điểm bị thập tự cắt chém tuyến chém ra. Mất đại bộ phận vị thiên uy. Chậm rãi từ từ tiêu tán. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Tấm thứ 8 thiên đồ mang theo thiên địa sơn hải chi lực hàng lâm xuống. Hắc Bạch Hồ Điệp tham dự phảng phất chọc giận tới thiên uy. Hạ xuống khó có thể tưởng tượng vô thượng cướp phạt. Ầm ầm lôi hải ngàn vạn trọng. Sớm đã biến mất thật lâu lôi kiếp lại xuất hiện. Một mảnh mênh mông cổ thiên cung hướng Hắc Bạch Hồ Điệp ép xuống. Mỗi một tia chớp rơi xuống đều đánh thiên địa rung động không thôi. Trong lôi kiếp Hắc Bạch Hồ Điệp bị đánh ngã trái ngã phải. Trên thân nhiều chỗ xuất hiện cháy đen. Trên cánh nhiều lần bị lôi đình đánh xuyên. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Ra sức cùng trời ý chống đỡ tranh. Thánh nhân chi lực phô thiên cái địa. Muốn tại kia tấm thứ 8 thiên đồ hạ xuống trước đó đem ma diệt. Chảm, một đạo mờ mịt thanh âm từ khu không người chỗ sâu vang lên. Đại biểu một loại nào đó thiết tác, trong hư không hiển hiện một ngụm sáng như tiết chát đao. Hướng Hắc Bạch Hồ Điệp lực chảm mà xuống, muốn đem chém thành 2 nửa. Tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, khu không người bên trong thần bí quy tắc cũng là hiện thân. Muốn đem vận dụng từ thánh lực lượng Hắc Bạch Hồ Điệp xóa bỏ. Trang tiền bối, tiếp lấy. Nghĩ đến cái này Hắc Bạch Hồ Điệp khả năng liền là 2 triệu năm trước cùng đến thần hạ. Thương sóng vai chiến đấu qua Trang Chu. Cẩu Lợi đã cảm xúc kích động. Không đành lòng nhìn thấy hắn như vậy chết ở đây. cầm trong tay chấp trưởng thần khí lượng trời xích hướng Hắc Bạch Hồ Điệp đưa đi. Lượng trời xích có linh, cũng không cùng lôi kiếp va chạm, mà là trực tiếp bay về phía khu không người thần bí quy tắc chỗ cấu trúc mà thành chát đao. Huy sái mịt mờ lục quang, ngăn cản tuyệt thế sát phạt. Cuối cùng lượng trời xích cùng kia chát đao hư ảnh lâm vào rằng co tình trạng rằng co. Mà trong lôi kiếp Hắc Bạch Hồ Điệp tùy ý thiên lôi chút xuống. Một đôi đen trắng cánh, bỗng nhiên huy động ra, phóng thích chí cường thánh uy. Một thanh như là kỵ sĩ trường thương lốc xoáy bão táp tại trong lôi kiếp ẩn hiện. Trực tiếp nghênh tiếp rơi xuống tấm thứ 8 thiên đồ, tới đối kháng, làm hao mòn. Tấm thứ 8 thiên đồ vẫn như cũ kiên định rơi xuống, nhưng là uy năng cũng đã đại giảm, nên có thể bị bình yên vượt qua. Nhìn thấu điểm này về sau, Hắc Bạch Hồ Điệp giống như là hoàn thành sứ mệnh, đột nhiên nổ tung, thân thể cao lớn hóa thành từng sợi thanh khí quán chú nhập kén bên trong, khiến cho tăng thêm mấy phần thanh bích sắc màu. Âm dương tạo hóa khôi phục lại bình tĩnh, lôi kiếp lui bước. Hắc Bạch Hồ Điệp thánh nhân tiêu tán, chỉ để lại hai gốc trường sinh tiên thụ, hơn 10 thần dược cùng trung ương nhất cái kia thanh bích sắc kén lớn còn có tại kén lớn phụ cận. Nhảy vui sướng vũ đạo tử sắc sóc con, bình tĩnh chỉ là tiếp tục trong chốc lát, mắt thấy tất cả nguy cơ lui bước, đã sớm chờ đợi tại âm dương địa chi bên ngoài các thế lực lớn nhao nhao động lên tâm tư. Tại cái thứ nhất quốc chủ cảnh giới cường giả thành công đột nhập âm dương địa chi về sau, các đại cự đầu không thể lại bình tĩnh, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Hết à, vì sao kia ngày thứ 9 đồ còn không tán đi? Mặt trời tiên thụ nhíu mày nói, vì sao ta ẩn ẩn có loại bất an? Có lẽ chỉ là suy nghĩ nhiều đi. Thái âm tiên thụ nói, chạc cây lay động, mở ra một đầu vững chắc không gian thông đạo. Tại các thế lực lớn nhân mã tới gần trước đó, hai gốc trường sinh tiên thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Muốn mang theo một đám thần dược cùng kén lớn thông qua không gian thông đạo rời đi. Thấy thế, các thế lực lớn khẩn trương, nhao nhao ra tốc, khoảng cách xa hơn một chút nhiễu loạn không gian công kích triển khai. Muốn lưu bọn hắn lại, nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Kia từ đầu đến cuối treo ở chân trời thứ 9 bức thiên đồ rốt cục vẫn là rơi xuống. Một bước nhất trọng thiên. Phàm là xâm nhập vào âm dương trong đất tất cả mọi người đều là bị một cỗ trọng áp ép tới thổ huyết. Bay ngược, thậm chí có chút tiếp xúc quá gần trong nháy mắt chính là hình thần câu diệt. Bao quát bán thánh đoạn thuần dương ở bên trong tất cả mọi người là bị áp lực cực lớn đẩy bay. Ngoại trừ một người, Ngô Địch. Không, mặt trời tiên thụ tuyệt vọng. Chúng ta đi. Thái âm tiên thụ duỗi ra một cây chạc cây hướng kén lớn bay tới. Hai vị gia gia, các ngươi đi thôi. Tiểu Tùng ngươi cũng đi. Kén bên trong truyền ra thiếu nữ bình tĩnh giọng thanh thúy. Ô ô ô, tử sắc sóc con nghẹn ngào không ngừng. Gắt gao phủ phục tại kén lớn bên trên. Không muốn rời đi. Ai? Được rồi. Hai vị gia gia các ngươi đi trước đi. Liền để Tiểu Tùng bồi tiếp ta đi. Kén lớn bên trong thiếu nữ hư nhược thở dài. Đúng lúc này, một bóng người xuyên qua âm dương nhị khí cách trở, nhìn chằm chằm thiên đồ giáng lâm áp lực thật lớn, thông suốt đi vào trung ương nhất âm dương chia cắt địa. Đưa tay ở giữa đem ghé vào kén lớn bên trên tử sắc sóc con nắm ở trong tay. Vật nhỏ, lần này ngươi tổng chạy không được. Ngô Địch đặt mông ngồi tại kén lớn bên trên, vuốt ve tử sắc sóc con nhu thuận như là tơ lụa từ da lông. Mỉm cười nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.